Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Buổi tối ngày hôm nay khá là đặc biệt khi chúng ta chào đón sự trở lại của Quỳnh sau một khoảng thời gian dài vắng bóng ở trên kinh, do là bạn ấy bận đảm nhận nhiều công việc ở trong ekip của chúng ta trong các kinh. Ngày hôm nay quay trở lại với một tập truyện ngắn làng quê mang đậm bản sắc của Quỳnh với câu chuyện Ma Mặt Thớt. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi nhé. Cúc mộc dưới sông kêu bằng cúc thủy, chớ Sài Gòn xa, chớ Mỹ cũng xa. Chồng gần không lấy em, lấy chồng xa. Lỡ mai cha yêu mẹ già, chén cơm đôi đùa. Bộ kỹ trai dân con sông Dàm Láng chiều nay nắng vàng trải chín đều mặt nước, ngọn gió tháng giêng thổi tạt đám lá dừa nước liêu xiêu kêu lên rào rạc. Tiếng hò của cô gái trẻ len trong gió lộng giang hai bên bờ. Có người phu chài lưới đang nghỉ ngơi chút lát để tiếp tục cuộc mưu sinh, bất chợt ngẩn ngơ nhìn theo chiếc ghe mái cũ từ từ xa dần. Sau mấy câu hò lại nghe tiếng trao trầm đục mà gian xa của một người đàn ông. Ai lộng thất mướn, cưa cây mướn đây. Đó là chiếc ghe của cha con tám thất xuôi từ miệt Đồng Tháp về cái xứ Cà Mau này. Sở dĩ ông có cái tên đó vì ông có một xưởng thớt ở xứ nhà. Dân cả xóm hầu như đều tới làm cho ông. Xưởng của ông làm đẹp, chất lượng, uy tín, cho nên bao nhiêu năm vẫn cứ đứng vững, mặc kệ bao nhiêu xưởng khác mọc lên như nấm sau mưa. Ông bà có với nhau 6 người con, 5 trai và một cô con gái út, tên lần lượt là Cao Sang Phú Quý, Vạn Xuân. Gia đình đang êm ấm thì đùng một cái bà Tám đột ngột qua đời. Vợ chồng bao nhiêu năm quấn quýt với nhau, sự ra đi của bà Tám là cú sốc quá lớn đối với ông. Phải mất rất lâu ông Tám mới có thể sinh hoạt bình thường. Nhưng ông không ra xưởng nữa, ông giao lại cho 5 người con trai cùng nhau quản lý xưởng thất cho ông. Được cái mấy anh em ai cũng thương nhau, cũng đều biết điều biết chuyện, cho nên dù có ông Tám hay không thì xưởng vẫn hoạt động tốt. Ở nhà thì nhớ bà Tám, ra xưởng thì thấy bức bối khó chịu. Càng ngày tâm trạng của ông càng nặng nề, sức khỏe thấy có bề đi xuống. Mấy người con mới bàn nhau sắm riêng cho ông một chiếc ghe cỡ vừa để ông đi đây đi đó, thích làm gì thì làm. Út Xuân không yên tâm nên xin đi theo cha. Từ đó hai cha con cùng nhau trông rủi hết tỉnh này lại qua tỉnh khác. Tới nay cũng đã 5 năm có lẽ, cuộc sống thông dong tự tại, mặc dầu nhìn bên ngoài có vẻ khổ cực long đong. Tám thớt năm nay ngoài 50, vẫn còn cường tráng lắm. Một mình ông hạ cây, cưa đoạn, bào vỏ, làm tỉnh bơn, không bao giờ cho Út Xuân phải phụ bất cứ thứ gì. Xuân đi với ông chỉ mỗi việc cơm nước rồi giữ tiền cho ông. Thời gian còn lại thì cứ ngắm mây trời sông nước hát ca, thích gì ông cũng chịu. Cô gái 20 này cũng có vẻ khá là hoài cổ, thích những cái xa xưa, giản đơn. Xuân thừa hưởng cái tính chịu khó của cha và khéo tay của má. Mỗi khi thấy có đoạn gỗ nào đẹp, sẽ xin cha một ít mà bào gọt, khắc mài các thứ để làm trăm cài tóc. Vì tỉ mỉ rất lâu, Xuân mới có thể cho ra được một cây trâm. Cô nàng không bao giờ bán nếu như cảm thấy không hợp với người mua. Tài năng cũng nhiều mà tính khí cũng ẩm ương ngang bướng, nên chưa có ai lọt được vô mắt xanh của nàng. Ở cái tuổi này mà chưa chịu thành gia lập thất mà gặp nhà khác là đã hối lắm rồi. Riêng ông Tám thì không, cục vàng cục ngọc của ông dễ giàu gì mà muốn rớ là rớ được. Ghe chạy mãi miết cho tới trời chuyển tối thì ông Tám ghé lại một cái bến trong xóm lạ. Có Xuân trên ghe nên không bao giờ ông ghé bến vắng. Nếu lỡ xuôi không kiếm được nhà dân thì ông cứ cầm máy lái cho tới khi nào tới chỗ có người mới thôi. Ông Tám nhảy lên bến cắm sào, buộc ghe rồi nói với Xuân: "Con đứng mũi ghe đợi cha, để cha lên hỏi người ta một tiếng nha con." Xuân dạ rồi đứng đó đợi ông Tám. Cái đèn bão treo trên cái sào ngắn cột bên hông ghe đông đưa qua lại theo gió, hát bóng của Xuân chao tới chao lui. Xuân đứng được một chút thì ông Tám đi xuống ngoắc ngoắc tay biểu: "Con lên đây với cha một chút, nhanh đi con." Xuân thấy vẻ gấp gáp của cha thì cũng xách lẹ cái cặp đệm có mấy thứ quan trọng trong đó, rồi nhảy lên bờ bước nhanh theo ông Tám. Ông vừa đi vừa nói: "Cũng không phải gì hệ trọng, nhưng mà cha sợ để con đứng một mình ở dưới không có nên, mới biểu con đi theo cha. Con cứ lên nhà rồi ngồi trên gián đợi cha là được." Mới đi vô nửa sân đã nghe thấy tiếng người khóc rỉ rả. Trong lòng Xuân chợt dâng lên một cảm giác bất an. Đó là một cái nhà lá hai gian một trái cũ kỹ. Ngoài sân củi với rác chen nhau nằm lổn ngổn. Cái ao dịch kế nhà phất lên một mùi nặng trịch. Bước tới đã có cảm giác khó thở. Xuân thoáng nhăn mặt rồi thôi, mím môi đi theo ông Tám vô trong nhà. Do không chuẩn bị sẵn tinh thần nên vừa đặt chân qua khỏi ngạch cửa, Xuân đã giật mình điếng hồn khi thấy một dọc hai ba người nằm đắp chiếu ở dưới đất. Có vài người ngồi xung quanh đỡ lấy hai người đàn bà đang mệt đừ ngồi lết dưới nền nhà mà rên hừ hừ. Một bà lớn tuổi, có lẽ là chủ nhà. Bà khóc nhiều tới nỗi tóc tai rối bù, hai mắt sưng bụp lên, nhìn vô cùng thê thảm. "Quần khốn nạn, quần ác độc mà. Tao đã nói nó không ra gì rồi, mà tụi bay cãi tao. Bây giờ ra cớ sự này á, thì có tao với vợ con mày khổ chứ ai." Một người đàn ông trung tuổi đứng đó, mặt trai chiều căng thẳng, nói như trách: "Còn nói má rồi, cái gì cũng phải bình tĩnh. Má làm đùng đùng lên cho nó chạy trốn mất, rồi bây giờ ôm ba cái xác ở đây tới chừng nào?" Hai má con lời qua tiếng lại. Mọi người xung quanh cũng có chút mất tự nhiên. Ông Tám ráng chờ cho mọi người bình tĩnh để hỏi chuyện, nhưng có vẻ khó lòng mà đợi, nên bạo gan khiều người bên cạnh mà hỏi: "Chú em cho tôi hỏi, sao nhà này chết nhiều người vậy? Giờ mặt mày tím đen thấy kiểu như trúng độc phải không?" Người nọ quay lại nhìn qua mẹ con nhà đó một lượt, rồi kéo tay ông Tám ra ngoài, nói nhỏ đủ để cho người đối diện nghe thôi: "Ba thằng này là con trai của bà. Hồi trưa nhậu bên thằng Thành, nhà cách đây hai miếng đất nè. Nghe đâu rồi tụi nó cuốc chồng, bắt được con rắn hổ bự chẳng, xách theo làm mồi. Nhậu một chập thì tụi này nhào đầu, hê lên thì không cứu được. Ba đòi đâm đòi chém, thằng kia nó trốn mất rồi, có dám ở nhà đâu." Ông Tám nghe qua cũng hiểu sơ sơ, chưa kịp hỏi gì thêm thì ngoài đường đã vang lên mấy tiếng ý ới: "Nè, bắt được nó rồi nè bà hai ơi, nó trốn bên ông bà già nó nè." Phía sau mấy người đó là hai ông bà trạc chừng 50-60, lập cập chạy theo mà năn nỉ không thôi. Mấy chú làm ơn làm phước thả con tôi ra đi, có gì từ từ nói mấy chú ơi. Bà Hai chính là bà chủ nhà này, nghe thấy vậy thì nhào ra ngoài sân cấu xé cái người đang bị trói lại dẫn đi kia, miệng liên tục chửi rủa bằng những câu từ nặng nề nhất. Hai ông bà già phía sau vừa kịp chạy tới cản lại, tiếng la tiếng khóc, người dằn kẻ té náo loạn cả một góc sân. Tới hồi can tra được thì ai nấy cũng mệt ngồi thở hơi lên. Ông Tám xưa nay đã quen với việc giúp đỡ người khác, thấy khó khăn khúc mắc ông không nỡ rời đi. Lần này cũng vậy, ông bạo gan đứng ra giảng hòa. Dạ thưa bà con, tôi là Tám Thất, sứ khác tới đây tính xin ở nhờ bến nhà một đêm, vô tình thấy được hoàn cảnh gia đình mình. Nói thiệt thì tôi đi đó đi đây cũng biết có chút ít kinh nghiệm. Nghe tới cái con trắng hổ làm mồi nhậu thì tự nhiên tôi thấy hơi bị lấn cấn, bởi vì con này nó độc nhiều đường lắm. Bây giờ mọi người bình tĩnh nghe thằng nhỏ nó nói cái đã, cái gì cũng từ từ mà giải quyết. Nó ở đây rồi, có chạy đi đâu được mà lo. Nghe cái ông lạ quắc lạ quơ này nói nghe cũng có lý, mọi người lúc này mới ngồi im, đưa mắt về phía người bị trói kia. Anh ta tên Thành, chồng con gái út của bà Hai. Anh Thành hơi rung giọng, mắt ngân ngấn nước. Dạ, hồi trưa này anh Hai, anh Ba với anh Tư, anh Chính nữa, đi qua bên nhà con, xách theo con rắn hổ biểu con làm mồi nhậu. Tôi con bậm ra xào xả ớt cho mấy anh. Con với anh Chính nào giờ không có ăn trắng, cho nên hai anh em nướng mấy con khô ra ngồi lai rai. Con đâu có làm gì đâu, con thề đó. Mọi người nhìn nhau ngơ ngác. Bà Hai bật dậy dòm giáo giác. Ủa, có thằng Chính nữa sao? Rồi nó ở đâu? Dạ, anh Chính đang nhậu thì chị Chính tới biểu anh về, bơi xuồng chở chị đi công chuyện. Hồi chiều này con chưa kịp nói gì hết là má giật dao đòi chém con. Con mới sợ quá con chạy, chứ thiệt tình là con không có làm gì mấy anh hết á. Bà Hai có 9 người con, 2, 3, 4 Út lấy vợ lấy chồng tuy ra riêng nhưng vẫn ở gần bà. Còn lại mấy người kia thì hơi xa một chút, chứ cũng không có xa lắm. Tai họa lần này giáng xuống bất ngờ quá, chiều giờ cứ lo khóc, lo xỉu, chứ không ai đi lo thông báo cho mọi người hay. Có người thứ năm đi đám cúng cơm về ghé ngang thì tá quả, rối rắm theo câu chuyện của gia đình từ chiều tới giờ. Ông Tám nghe anh Thành kể thì mặt có chút đăm chiêu. Ông biểu: mày đưa cởi trói cho thằng nhỏ đi bây, để dạy tội nghiệp nó. Mà tao thấy có khi nào mấy anh em mày mừng ăn trúng con rắn hổ lông không vậy? Cái con đó thịt độc, ăn vô chỉ có chết thôi. Dạ con có nghe qua con rắn này, nhưng mà hồi mận con coi kỹ lắm, cái đuôi nó trơn láng không có lông lá gì hết, bởi vậy mới yên tâm mà nấu đó chứ. Ai mà dè, nó mắc cái giống ôn gì không biết nữa. Nói qua nói lại một chập thì ông Tám vỗ đùi cái bẹp, giọng sốt sắng. Cái Thất, bay chặt con rắn bằng thức gì? Không chỉ anh Thành mà mọi người xung quanh đều mở mắt thiệt lớn theo cái câu hỏi đó của ông Tám. Chặt đồ ăn thì Thất nào mà không được, miễn sạch thôi chứ. Ông hỏi vậy là có ý gì? Dạ con không biết nữa. Lúc đó anh Chính anh biểu con chạy qua nhà ảnh lấy mấy con khô, ảnh thì ở nhà bầm thịt trắng. Tới con dịa thì ổng rửa sạch máng lên rồi, con đâu có để ý chi đâu. Nhà bay thường thường hay lấy cây gì làm thất vậy? Anh Thành lại gãi đầu. Hễ thấy cái hành động này của anh là ông Tám biết câu chuyện lại đi vô đường cùng rồi. Ông nạt nhẹ: bây giờ dẫn tao lại nhà bay, coi là biết câu trả lời. Mày đừng có gãi nữa, tao thấy tao mệt quá. hai ba thanh niên theo ông Tám với anh Thành đi về lại đằng nhà của anh. Lúc này cũng trùng hợp là anh Chính hay tin mà lật đật chạy tới. Anh Thành xốp ngang, lôi vô nhà, vừa đi vừa nói: "Anh Chính ơi, anh phải giải quan cái vụ này cho em mới được. Anh làm ơn làm phước chỉ cho chú Tám biết hồi trưa là anh bầm rắn bằng cái thớt nào, chứ không là mẹ chém em chết." Anh Chính nghe vừa hiểu vừa không hiểu, nhưng vì đang lu bu nên không có hỏi han lằng nhằng. Anh đi vô trong bếp nhà anh Thành, chỉ vô cái thớt lớn treo trên vách: "Đây nè, cái này hồi trưa tao bầm xong tao máng lên đây. Mà thớt nhà mày cái nào như cái nấy, có gì khác đâu mà mày hỏi mày." Trong khi hai anh em đang nói chuyện với nhau thì bên kia ông Tám chăm chú quan sát tấm thớt. Chỉ trong phút chốc, ông đã dài qua nói: "Chết là phải rồi, tụi bay sơ sót quá." Không để ai kịp thắc mắc, ông hối mọi người mau mau trở lại nhà của bà Hai để giải trình sự việc. Đứng trước mọi người, trên tay cầm theo cái thớt ban nãy, ông Tám hỏi: "Ở đây có bà con nào á nhìn ra cái thớt này là của cây nào không?" Mọi người truyền tay nhau mà nhìn. Có một vài người nói thớt còng, một vài người nói thớt me, một vài người lại nói bạch đàn. Ông Tám gật đầu đầy vẻ cảm thông: "Đó, ngay cả người lớn còn khó phân biệt được thì đừng nên trách tụi nhỏ. Anh em nó làm mồi nhậu sơ ý, lấy ngay cái thớt me để mà bầm rắn hổ. Mà hai cái thứ này nó kỵ nhau cực kỳ. Có nhiều lắm rồi mấy cái vụ như vậy. Chỉ là có người tin có người không, người thì chưa biết. Nay biết rồi thì bà con nhớ chú ý giùm. Có mần trắng á thì chặt thớt nào chặt, né cái thớt me ra là được." Lúc này mọi người mới dở lẽ. Anh Chính ôm mặt mà khóc. Ai cũng thương, đâu có nỡ trách gì đâu. Thôi thì coi như đó là số phận như vậy. Một ngày mà tới ba cái đám ma, không khí tang thương bao trùm lấy cả cái xóm nghèo. Ba cái hòm kéo về để ngoài sân. Bà Hai muốn con mình được nằm trên đất nhà, gần ông bà tiên tổ. Cái đám ma đông nghẹt người ta, nội người nhà không là hơn nửa cái đám rồi. Tiếng khóc tiếng than nghe thê lương ai quán làm sao. Út Xuân ngồi dưới ghe nhìn lên đoàn người khiêng quan tài, cứ tới giờ là khiêng một người đi. Chạnh lòng nhớ về ngày má mình mất, sống mũi thấy cay cay. Xuân không nhớ ngày đó mình đã khóc nhiều tới nhường nào. Bây giờ nhìn họ, Xuân nghĩ có phải mình đã từng như vậy hay không. Trên đời này có lẽ chỉ có nỗi đau đã hoặc là sắp mất đi người thân là người ta có thể đau phụ nhau, khóc chung với nhau được mà thôi. Thấy cái xóm buồn hiu, Xuân đòi đi, nhưng ông Tám còn muốn ở lại. Ông nhìn thấy xóm này có nhiều cây gỗ lớn, cũng muốn mua vài cây lộng thớt lộng cối chài mà để sẵn chứ ghe. Hơn nữa cũng có vài người trong xóm biết ông có nghề lộng thớt, nên hẹn ông qua cái đám ma nhà bà Hai thì về làm cho họ. Chiều đó chôn ba người con của bà Hai xong, tối lại ông Tám ngủ dưới ghe thì vía ông thấy có ba người đàn ông từ trên bờ đi một hơi xuống sông chỗ ông đậu ghe. Họ cầm lấy cái be ghe mà lắc, nó cứ chồng chành làm ông như muốn say sóng tới nơi. Ông ngồi dậy chợp nhanh lấy cây dao phía sau chỗ nấu cơm mà quơ thí, thì ba người đó biến mất đi, nhưng cái tiếng khóc còn vọng lại. Tiếng khóc gian rền trong đêm nghe mắt lạnh sống lưng. Ông Tám giật mình một cái thì thấy mình đang cầm trên tay con dao, nhưng không đứng sau lái ghe mà ngồi ngay trên vách mùng chỗ Út Xuân đang ngủ. Ông liền nhanh con dao qua một bên, lấy tay đè lên ngực. Sao tự nhiên bữa nay ông ngủ mớ ghê vậy? Lạng quạng chém trúng con nhỏ một cái là không biết làm sao luôn. Bình thường Xuân tỉnh ngủ lắm, nhưng không hiểu sao tối đó lại ngủ mê như vậy. Sáng ra, nghe cha mình hỏi tối qua ngủ ngon không, thì cô trả lời là ngon lắm. Còn chim bao thấy lên nhà bà hai, gặp mấy người con của bà đưa đi chọn cây để lộng thức. Hai cha con ngồi nói chuyện một hồi thì có một ông đi tới hỏi. Anh Tám, nay rảnh rồi nè, anh tới nhà tôi hạ cây được chưa? Cây bự lắm nha. Ông Tám cười khà khà. Tưởng gì, chứ cây bự thì cưa lâu một chút chứ có anh sao đâu. Chú gấp thì chú cưa phụ tôi chia tiền công cho. Hai ông cà rỡn cười gian với bến. Ông Tám biểu ông nọ về trước đi, rồi ông dông ghe tới sau. Bây giờ thì đi lên đem ít đồ tặng bà hai, cảm ơn bà đã cho ở đậu mấy ngày qua. Bà hai nhận lấy cái thớt với bộ chài cối từ tay ông Tám thì sụt sịt nói. Cảm ơn chú dữ lắm ngàn chú Tám. Nói nạo ngay, trước giờ tôi với thằng Thành cũng có hiềm khích. Nếu lần này mà không có chú, chắc tôi mừng quấy dữ lắm rồi, chứ không phải có bị nhiều đó thôi. Ông Tám nghe vậy thì máu tò mò trong mình nổi lên, cứ nhìn chằm chằm vô bà hai rồi hơi lưỡng lự. Chuyện gì mà tới nỗi căng thẳng như vậy chị hai? Nếu mà không lớn quá được thì thôi bỏ qua đi, cho nhà cửa nó im ấm chị. Khó lắm chú à. Cái chuyện này mà muốn quên lắm cũng không có quên được. Mấy thằng anh nó thì dễ rồi, làm như tuổi trẻ cái nó dễ cảm thông với nhau. Còn tôi á hả, tôi cứ đau đáu hoài trong dạ. Cứ hễ thấy mặt thằng Thành là tôi nổi nóng muốn kiếm chuyện với nó à. Bà hai đẩy chung trà về phía ông Tám, lại thở dài một hơi mà đều giọng đưa ông vào trong câu chuyện của gia đình mình. Ngày đó bà hai sanh được một dọc 8 người con trai. Chưa kịp có đứa con gái nào thì ông hai vắng số chết đi, để lại cho bà một mình gồng gánh. 36 tuổi, hai nách 8 đứa con, không ai nghĩ bà hai có thể vượt qua. Vậy mà bà tỉnh bơ nuôi 8 đứa khôn lớn, nhờ hết vô cái gia sản mà ông để lại. Làm được bao nhiêu thì làm, còn bao nhiêu bán ăn dần. Năm thằng chín con bà lên 8 tuổi thì trong một lần đi bước thuốc nam, bà gặp một đứa con gái còn đỏ hỏn, còn nguyên dây rúng, nằm khóc ở trong bụi. Bà ham con gái, thấy vậy thì mừng lắm, nghĩ ông trời thương mà cho mình một đứa con như vậy là phước lớn vô cùng. Không nghĩ nhiều, bà cứ dậy ẵm nó về nuôi. Lại trời đừng cho má nó nghĩ lại mà đi kiếm nó về. Quả nhiên là mấy tháng trời sau cũng không có nghe ai đá động gì. Mấy thằng con trai lớn hết rồi, có đứa em nhỏ xíu nên cưng dữ lắm, tối ngày quấn quýt bồng ẩm, không có rớt được xuống đất. Chòm sớm ai cũng lắc đầu, con cả bầy, nghèo muốn chết, mà ham hố chi trước thêm đứa nữa không biết. Ai nói gì bà hai thay kệ, miễn má con bà thấy vui là được rồi. Rồi thấm thoát 18 năm trôi qua cái rột, con út ngày nào còn chòi chòi trên cái võng, nay đã nằm cúi trên gián bị má đánh đòn vì cái tội hẹn hò với cái thằng mà bà không thích. Bà không hiểu được bao nhiêu mối nhà có của ăn của để, vào nước đố đổ dách đi coi mà nó không ưng. Nó ưng mỗi cái thằng nhà chỉ đủ ăn, mặt mày thì cứ lầm lầm lì lì, nhìn phát ghét. Mà ngộ lắm, càng ngăn cấm thì tụi nó càng kiên quyết tới với nhau. Cho tới một ngày đẹp trời, đứa con gái bà cưng như vàng, nó ngồi mần cá mà ối khan ở ngoài sàn lãng. Đất trời như sụp đổ trước mắt bà. Con út ăn cả trăm rồi, gãi hết mấy cái đọt cần câu thì mới chịu khai là có bầu với thằng Thành. Trận đó nếu như không có cái bầu của con út thì chắc hai nhà đã đánh nhau sức đầu mẻ trán hết rồi. Mà cái gì cái, chuyện đã dĩ lỡ, mỗi người nhường nhau một chút cho có hòa khí gia đình. Con cái ra đường cũng ngước mặt lên nhìn người ta được một chút. Về bên đó thì hai đứa nó được cho miếng đất cất nhà riêng để ở. Vô nhà mới đâu được mấy ngày thì con Út nó sảy thai. Bà hai thương cháu ngoại, tiếc hùi hụi. Mà ngó tướng hai vợ chồng nó tỉnh bơ, bà giận hết sức. Chắc chừng cả năm sau, con Út lại cấn bầu. Lần này vợ chồng nó vui ra mặt. Nhưng mà tự nhiên cái thằng Thành nó đổi tánh. Vợ bầu bì mà nó cứ đánh hoài. Bà nhảy dựng lên, làm trận làm thượng mấy lần thì thấy đỡ đỡ được một chút. Đùng một cái thì con Út lại treo cổ tự tử. Cả xóm náo động. Thằng Thành thì ngồi chết trân như tượng. Bà như muốn nổi khùng lên, mà mấy thằng con của bà cứ can, nói là do con Út nó tự tử chứ có phải thằng Thành giết đâu. Nhưng mà hỏi nguyên do xích mích thì thằng Thành tuyệt đối không chịu nói ra. Ai nghĩ gì hay nói cái gì xấu về mình nó cũng mặc kệ. Xưa nay đã lầm lì, nay càng gỗ đá hơn. Bà càng nhìn càng ghét. Tính tới nay đã 5 năm. Theo lẽ người ta đoạn tan vợ hoặc là chồng thì có thể đi bước nữa. Nhưng thằng Thành thì không. Vẫn ở vậy, ngày ngày nhan khối cho vợ. Ai làm mai mối nào cũng không chịu. Nghe xong câu chuyện, ông Tám cũng lắc đầu, bất giác thở dài. Ủa chị hai, thằng nhỏ nó chung tình vậy thì đáng ra chị phải thương chứ, sao lại ghét nó hoài? Chú không nằm trong hoàn cảnh của tôi nên dễ gì hiểu được. Tại nó mà con tôi mới chết. Nó có ân hận hết kiếp này á, tôi cũng không quên đâu. Ông Tám nghĩ, cũng không biết sao mà nói. Mình cũng có con gái đây, biết đâu xui rủi mình còn hành xử lạ đời hơn bà hai nữa. Nói hoài cũng không hết chuyện. Ông Tám từ giả bà hai để hai cha con nhổ xào mà đi. Cũng đâu có đi đâu xa, lòng vòng trong xóm này thì còn gặp nhau dài dài, chỉ là không đậu ở bến nhà bà nữa mà thôi. Hai cha con theo hướng chỉ của ông khách, nổ mái chạy lạch tạch, xuôi theo mé con kinh nhỏ ngoằn ngoèo. Tới cái nhà có hai cây cọng hai bên ở dưới mé sông thì ghé lại. Năm Thẹo ở trên nhà cũng chạy xuống mà cười. Chà, hai đứa con cũng giỏi kiếm nhà quá ha. Chỉ một lần là kiếm ngay bon luôn. Nói qua nói lại thêm vài câu nữa, thì ông Năm bị hai cha con lên nhà uống trái dừa cho thông cổ, rồi mẫn dì mẫn. Trời trưa nắng gắt mà được hớp mấy hớp nước dừa thì còn cái gì bằng nữa. Ông Tám uống nước dừa mà khà một cái, rồi vỗ đùi như người ta uống rượu. Đã quá phải không? Tới chừng hai tiếng con ông đi, tôi chặt cho mấy buồn mặt sức mà uống. Vòng vòng cái xóm này, nhà tôi là nhiều dừa nhất mà ngon nhất, nói cho ông biết vậy đó. Ông Tám gật đầu công nhận, rồi hỏi ông Năm muốn đốn cây nào, lộng bao nhiêu thớt. Ông Năm trỏ tay về phía cây xà cừ tổ chẳng mọc ngay đầu bờ. Cái cây đó đó, ta nói uổng lắm, mà không cưa thì không được. Tôi rủ tụi thanh niên trong xóm đốn phụ, rồi tôi cho tiền cà phê thuốc khúc mà tụi nó không chịu. Hên sao ông về đây là tôi vô mánh rồi đó. Nghe qua là biết không phải sự đơn giản. Ông Tám nhìn ông bạn mới quen hồi lâu mà không nói gì. Ông Năm tự nhột, la bày hải lên. Cái gì vậy cha nội? Có gì nói cho nhìn thấy ghê vậy? Ông Tám vỗ đùi ông Năm mà nhăn mặt nói. Ông có cái gì kể được thì kể đi, để tôi còn biết đường tính nghe ông nội ơi. Ông Năm à một tiếng, rồi kể cho ông Tám nghe đầu đuôi câu chuyện. Tại sao mình lại quyết định đốn cái cây cổ thụ mát rượi như vậy? Giống dĩ từ ngày ông về miếng đất này, thì cái cây xà cừ này nó đã nằm chình ình từ đời nào không biết. Năm đó nó cỡ một người ôm thôi, tán nó rộng rinh, che mát cả một khoảng đất. Tụi con nít trong xóm chuyên gia tập trung lại đó chơi nhà chòi. Vì chớ ba cái đám mưa nhỏ nhỏ mà muốn ướt mặt đất dưới đó cũng khó. tụi nó ngồi chơi tỉnh bơ. Trừ khi mưa lớn hoặc là người lớn hay được mới la lên, vì sợ thiên lôi hỏi thăm thì tụi nó mới chịu vô. Mấy chục năm trôi qua, bao nhiêu thế hệ con nít đã trải qua cái tuổi thơ ở đó. Chưa bao giờ nghe có sự lạ chi hay ai thấy có cái gì bất thường. Cái cây không ai động địa lại mọc ở gần bờ mương, nên nó mau lớn thì thôi luôn. Tới nay thì hai người ôm chưa chắc giáp cái mình của nó, nhưng khổ nổi không ai dám tới gần. Để mà nói cái lý do thì phải kể tới cái hồi tầm 2 năm trước, vừa đoạn tang con út vợ của thằng Thành xong là bắt đầu xóm này có biến. Cây me nhà đó mọc ngay bờ ranh, có nghĩa là sát bên đất nhà ông Năm rồi. Hơn nữa nó là cây me mà con út treo cổ chết. Hồi đầu thì người ta cũng hơi sợ, nhưng lâu ngày vài tháng không thấy sự chi thì cũng đi lại bình thường. Cái bờ ranh nó rộng lại thuận đường, nên bà con ở đây hay đi nhờ ra ruộng. Mấy đứa con nít thì lội tắt đường bờ để đi học. Một ngày không mấy đẹp trời, đám học sinh bị dính chấu đầu tiên. Tụi nó kéo nhau một đám đi học sáng sớm, đuốc lá dừa, đứa đầu đứa cuối. Còn mấy đứa chính giữa thì cầm sơ cua, chứ chưa có đốt. Đi ngang cây me, đang nói cười vui vẻ, thì cái đứa đi cuối tự nhiên không có gió mà nghe sống lưng lạnh tanh. Nó rùng mình một cái, đưa mắt dòm chung quanh. Lướt ngang chỗ cây me thì nó thấy có cái bóng trắng vụt nhanh lên trên đọt. Nó hú lên một tiếng rồi tức tốc chạy ngược về nhà, trùm mền rung như cua nướng. Tôi còn lại không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà thấy biểu hiện của đứa kia thì cũng phát ớn lạnh ngang. Tụi nó không dám đi tiếp mà dòng ngược trở lại nhà đứa kia để hỏi cho ra lẽ. Hồi đầu nó chưa có dám nói, tới hồi người ta đầy nhóc một nhà thì nó mới kể ra là nó thấy như vậy như vậy. Thánh thần ơi, ta nói tụi kia nó xếp dè, không có dám đi học, cũng không dám về nhà, mặc dầu lúc đó gần 6 giờ sáng rồi. Qua bữa sau, tụi nó đi học còn sớm hơn, vì phải đi vòng xa thêm một khúc. Có cho tiền tụi nó cũng không có dám đi ngang cây me đó nữa. Ông Năm nghe vậy thì cũng nghi trong bụng, nghĩ là nào giờ đâu có thấy ma cỏ gì đâu, có khi mấy ông trời con này buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở thấy gà quá cuốc, rồi thần hồn nát thần tính cũng không chừng. Bẵng đi một thời gian, không nghe ai nói gì, cái tin đồn về bóng trắng trên cây me cũng dần chìm xuống. Tuy nhiên, nó chưa kịp chìm hẳn thì đã bị kéo ngược trở lên bởi bà Ba Học. Bả là bà Ba thôi, nhưng mà do bả chuyên gia gánh hột dịch đi bỏ mối ở ngoài chợ, cho nên người ta cắt cớ kêu bả là Ba Hột tới chết danh luôn. Bữa đó cũng như mọi ngày, bả gánh hai gánh hột dịch đầy nhóc cọt kẹt đi trên cái bờ ranh. Đi ngang cây me thì bả nghe kêu: "Ê bà Ba, bán cho chục hột dịch lộn đi, bầu bí thèm hột dịch lộn mà không ai cho ăn hết trơn hết trọi." Trong lúc bất chợt, bà đâu có biết cái giọng đó là của ai. Bà quay lại cũng không thấy ai, bà mới hỏi: "Đứa nào đó bay? Mới sớm bẩn mà kiếm chuyện với tao rồi ha? Tao đập thấy mụ nội bây giờ à." Bà vừa dứt tiếng thì nghe có tiếng cười ha hả ở phía cây me. Cái giọng bắt đầu rền rền như dế kêu đêm. "Con ở trên này, bà kiếm dưới đất không có là phải rồi. Ngước mặt lên nhìn cho kỹ đi bà." Bà Ba theo quán tính ngước nhìn lên. Trời thần đất mẹ ơi, cái nước này thì binh đoàn cấp cứu cũng không có cứu kịp bà nữa rồi. Một con nhỏ bận đồ liệm, cái bụng chan bang, đu toàn ten trên nhánh me bằng một tay. Cái tay còn lại nó cầm cái dòng thòng lọng mà cười hí hí lên. Rồi nó lại dở cái giọng ma quái đó ra mà nói xuống bên dưới: "Bà Ba chờ con, con xuống mua hột vịt lộn. Bà vẫn chưa kịp phản ứng gì hết thì nó lấy cái vòng trồng vô cổ rồi buông cái tay kia ra. Bà nghe rõ ràng một cái rợp như tiếng xương khớp bị kéo cho giãn ra bất ngờ. Đầu nó quẹo một bên, cái lưỡi nó thè dài ra huốt cầm rồi đông đưa theo từng nhịp cọt kẹt của cái thân xác bầu tượng đó. Cái gánh trên vai bả rớt tự do xuống đất, bả đâu có chạy nổi, cứ lăn lết bò chà trên cái đống hột vịt của mình. Một chập sau thì nằm sụi lơ cắn cuốc, không ai hay. Sáng ra người ta đi thăm ruộng, dòm thấy bả nằm một đống, ba cái hột vịt bị bả quậy cho tày quậy. Hai thúng chắc còn vài trứng là còn nguyên vẹn. Mình mẩy bả nhớt nhầy ba cái trồng trắng trồng đỏ, loang lỗ máu me vì mấy cái trứng lộn mới khô mới chưa. Người ta ẩm bả lên trật chuột đâu có na đi được. Bả trơn như con ma da trên lên rớt xuống. Cuối cùng thì ông Năm nhanh trí chạy vô nhà lấy cái mền quấn bả lại, rồi dắt bả về nhà chờ tỉnh. Bả tỉnh lại, việc đầu tiên là chạy đi hốt chục hột vịt lộn đem đi luộc. Ai hỏi cái gì cũng không nói. Luộc xong bỏ lên dĩa, chụp bó nhang chạy lại chỗ gốc me, quỳ lại xì sụp, cúng khấn một thôi một hồi mới chịu dậy. Về nhà bà ngồi bà kể, mà người ta nghe mọc ốc đầy đầu. Mấy người yếu bóng vía là coi như khỏi dám léo hánh tới cái khúc đó luôn. Đi đâu cũng kéo nhau đi một đoàn, rồi giành nhau đi giữa. Ai giành không lại, bị tuột lại đằng sau đuôi, thì vừa đi vừa niệm Phật, thiếu điều sùi bọt mép. Có nhiều người thấy lắm, người bị nhắc ít thì chỉ thấy cái bóng trắng xẹt qua, hoặc là nghe kêu cái gì đó thôi. Người bị nặng thì như bà ba hột vậy đó, nhắc cho xỉu lên xỉu xuống mới chịu. Nhiều người nói quá, thành mới đốn bỏ cây me đó. Vừa đốn vừa khóc nhìn tội nghiệp dữ lắm. Tưởng vậy là yên ổn, ai dè đâu cái dòng con út mất tiêu cái chỗ ở thì nhảy qua bên cây xà cừ trên đất nhà ông Năm. Ta nói nhiều đêm đang ngủ, nghe cái tiếng cười ha hả mà lạnh xương sống. Người ta cũng gặp dòng của cô út y chang như cái hồi còn bên cây me. Có bà sợ quá, nhưng mà cái miệng thì hay trụ hay rủa, nên vẫn tráng nói một câu: giái cho thiên lôi nã nó mấy cái cho hết phá người ta, thứ mà quỷ gì đâu không à. Tưởng không có đi ngang đó rồi nói gì cũng được sao? Đâu có dễ. Cái bà đó tuốt ở ngoài chợ chứ đâu có gần. Vậy mà chừng ba bữa sau, bà đội mâm lợi quỳ lại muốn dập trán ở chỗ cây xà cừ. Cái môi của bà nó sưng thừ lừ như hai trái chuối già cui, đâu có ăn uống nói chuyện gì được. Cúng xong chừng nửa buổi thì người ta thấy bà tỉnh tuồng lại chút đỉnh, bắt đầu uống được miếng nước, nói chuyện tiếng được tiếng mất. Nhưng mà cụ thể là bà than cái dòng con út linh quá. Bà nói có một câu đó mà tối lại bà nằm chiêm bao, thấy con nhỏ nào cái bụng chà bá bước tới gần bà, nó hổng nói hổng rằng, cứ nhè cái môi bà mà giả chan chát. Vía bà đau quá đau mà không có làm gì được, cứ nằm im chịu trận thôi. Sáng ra thì cái môi sưng như bị ông đánh, làm sao cũng không hết. Ba ngày trời vật vã mới nghĩ tới chuyện đi cúng, vì nghĩ mình mạo phạm tới dông vía rồi. Đó là cái lý do mà ông Năm có muốn cũng không đốn được cái cây. Kết thúc câu chuyện, ông Năm chốt hạ một câu: tôi nghĩ ông đi nhiều chỗ, đốn nhiều cây lớn, chắc cũng đụng độ mấy cái vụ như vậy rồi. Ông coi như làm phước đi, tiếp dần sớm cái vụ này, chớ quá trời rầu xấu mình rồi ông ơi. Ông Tám nghe qua cũng thấy quải. Cuộc đời ông ngán nhất là đụng mấy cái độ như vậy. Mình phá nhà người ta ngự, họ dễ thì không nói đi, xui xui gặp ngay cái người khó, họ theo họ phá. Không thì họ ghét, họ giật cho tại chỗ luôn. Mà không làm thì tội cho người sống, đường nào cũng thấy rây rứt trong lòng. Ngẫm nghĩ một chút, ông Tám chống tay đứng lên, đi một hơi tới chỗ cây xà cừ. Út Xuân cũng đi theo cha. Tới nơi ông Tám lấy tay vịn vô cây, ngước mặt nhìn lên trên tán lá xanh đen rậm rì một hồi. Nhìn qua bên nhà của Thành thì thấy anh cũng đang nhìn qua bên này, ánh mắt đau đáu một cách khó diễn tả. Ông liếc mắt qua phía con gái của mình thì thấy Xuân đang mỉm cười, gật đầu mà chào Thành. Thành ở bên kia cũng gật đầu chào lại. Ông Tám tằng hắn nhẹ một cái rồi nói: Con xuống ghe lấy bó nhang lên đây giùm cha đi con. Xuân ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi đi nhanh xuống ghe. Ông Tám không chú ý tới Thành nữa mà tập trung quan sát cái cây. Chập sau cầm trên tay bó nhang nghi ngút khói, ông thầm khấn vái hết sức thành tâm: Tôi là Tám, người ta quen kêu bằng Tám Thất. Đi qua đây có duyên được bà con nhờ đốn cái cây này, cũng không phải là không biết chuyện của cô đây, nhưng mà là cái nào buông được thì cô buông đi, đừng về náo động chòm xóm nữa. Người ta sợ thì cô cũng mắc thêm tội nghiệp. Mong cô thông cảm cho tôi đốn hạ cái cây. Xong xuôi tôi nói gia chủ nấu cúng cho cô một mâm cơm đàng hoàng nghe cô. Đợi tàn nhang, ông Tám cầm lên cây búa, dứt khoát chặt ba cái vô gốc cây. Mọi sự bình yên không có gì lạ. Ông chặt vòng quanh cái cây một khúc thì đã xế chiều. Ông Năm đi ra, vừa mừng vừa lo hỏi ông Tám: Tình hình vậy là ổn hả ông Tám? Nãy giờ tôi nghe ông chặt lụp bụp ở ngoài này mà tôi hồi hộp quá trời quá đất à. Ông Tám cười, xé miếng thuốc gọ bỏ vô miếng giấy mà dấn lại, rít một hơi rồi trả lời ông Năm: Hiện tại thì tạm ổn rồi đó, còn ngày mai nữa. Nếu mà im luôn á thì ông nói bả nấu mâm cơm cúng cổ nghe. Tối đó ông Tám nằm dưới ghe, dắt tay lên trán suy nghĩ dẫn dơ, tới tận khuya mà chưa ngủ được. Trời đêm yên ả, cứ lâu lâu nghe thấy một tiếng ùm. Ông thắc mắc trong lòng, không biết là cái giống gì. Để nghe hoài thì ngủ không có được. Ông Tám chui ra đằng lái, đứng ngóng chung quanh. Bên ngoài tối mịt, chỉ có gió sông với tiếng dế nhái thì nhau mà hát mà bè. Chợt ông nhìn về hướng cái cây xà cừ ban chiều. Rõ ràng ông thấy có một cái đốm xanh như màu đơm đớm, nhưng mà lớn bằng cái tô. Nó cứ đậu trên nhánh cây rồi thả mình xuống mương. Mỗi lần như vậy ông nghe một tiếng. Bao nhiêu đó là ông đủ biết là cái gì rồi. Tặc lưỡi thở dài, ông quài trở vô ghe để dỗ mình vô giấc ngủ. Ngày mai là ngày quyết định có hạ được cái cây đó hay không, nên cần phải đủ sức. Bao nhiêu cố gắng, cuối cùng thì ông cũng thành công đưa mình vô giấc mộng. Mặc kệ bên ngoài trời đêm là vô vàn âm thanh hỗn tạp mà có người nghe được, người thì không. Cho tới đứng bóng bữa sau thì ông Tám cũng thành công đốn hạ cái cây bự tổ bố đó. Dân sớm bu ra coi đông nghẹt, có cả Thành nữa. Ai cũng nhìn ông với ánh mắt đầy khâm phục. Chiều lại, bà Năm bưng một mâm cơm đầy đủ thịt cá rau trái ra cúng cái vong của Út, để hẳn lên cái gốc cây mới được cưa bằng. Nó lớn bằng cái mặt bàn ăn cơm vậy. Cơm cúng chưa đầy nửa tiếng mà lạnh ngắt chua lè. Bà Năm bưng vô nhà, không dám đi chậm vì nghe tóc gái của mình dựng đứng lên. Cái gốc cây lớn quá nên ông Năm để lại xả dán đóng tủ. Còn mấy cái đoạn nhỏ thì ông biểu ông Tám lộng thớt hết cho ổng. Ông nói ổng chuẩn bị xây nhà mới, cho nên làm nhiều tấm thớt đẹp để treo lên trang trí nhà bếp cho bà Năm. Một mình ông Tám hì hụi cưa từng đoạn dày cỡ một tấc, sau đó lấy cái cưa lộng mà bo cho tròn đều thành cái khuôn thớt. Nhìn ông Tám gọt cái khúc cây mà nhẹ như người ta gọt trái bí, rồi ổng bào cho láng. Mấy cái miếng dán cây mỏng dính co tròn cứ bay lên theo từng nhát bào lướt trên mặt thớt, nhìn vui mắt vô cùng. Xong cái nào ông xách đi phơi nắng cho nó khô nhựa đi cái đó. Cả cái sân nhà của bà Năm sáng trưng cái màu thớt xếp đều răng. Bào hết thì ông Tám hoài lại cái đầu tiên mà lấy giấy nhám đánh cho nó mịn. Ông cứ cần mẫn mà làm trong sự chăm chú tuyệt đối. Mình mẩy đầu cổ của ổng toàn bụi là bụi. Lâu lâu ổng ngước lên nhìn trời mây một chút rồi lại cắm cúi làm. Ngó ổng bào gọt tỉ mẫn, láng o, bà Năm ưng bụng hết sức. Đâu phải muốn gặp một ông thợ cứng như ông Tám là dễ đâu. Chuyến này mấy bà ở sớm tới chơi, chắc chắn sẽ lé con mắt vì cái dạng thớt xịn nhà bà. Chắc chắn cái nữa là bà sẽ khoe dài dài, gặp ai cũng khoe, có khi tới nhà người ta cũng khoe luôn không chừng. Sau khi ông Tám từ giã, ông Năm có đưa theo cho ông mấy khúc gỗ đẹp nhưng mà hơi nhỏ. Biểu ông coi làm được gì thì làm. Hai người cười cười nói tạm biệt nhau. Ông Tám chưa kịp nhổ xào thì đã có một bà nhà gần đó chạy lại biểu ông qua bển hạ giùm mấy cái cây xuống để làm thớt nữa. Mấy bà trong xóm này cứ mặc sức mà thi đua với nhau, ông Tám lo được hết. Nhìn mấy đoạn gỗ mà ông Năm cho, Xuân nói với cha để cho mình làm một bộ chài cối lớn đặng xài. Đương nhiên là không có vấn đề gì rồi. Ông để cho con ở dưới ghe muốn làm gì thì làm, còn mình thì đi lên làm cho người ta. Ngày lại ngày trôi qua, hai cha con cứ lòng vòng trong cái khu xóm đó. Tính tới nay chắc cũng gần 2 tháng. Bộ chài cối của Xuân cũng đã xong. Cối lớn, lòng sâu, bên trong chạm ít hoa văn đơn giản. Chài nhỏ dài, vừa tay, bóng lộng. Điều này chắc ông Tám sẽ được ăn chả quết dài dài. Xuân vui lắm, cứ nhìn cái món đồ của mình làm ra mà chúm chím cười hoài. Chiều đó quết chả xong thì rửa chài cối. Xuân vô ý làm rớt cái chài xuống sông. Dòm con nước lớn đầy nhóc đứng khựng mà Xuân cũng hơi ớn. Nhưng mà lại tiếc cái chài nên có ý nhảy xuống mò. Hơn nữa ông Tám cũng hay dạy. Đồ mình xài á, đừng có để nó rớt xuống sông. Lỡ đầu trúng chỗ người âm có mặt thì mệt lắm mà. Vừa tính nhảy xuống thì Xuân giật thót tim. Khi bên dưới nước lù lù một người con gái, tóc tai phủ hết mặt. Xuân kịp chụp miệng mình lại để không phải la lên. Thì cũng vừa hay cái người đó hất tóc ra đằng sau để lộ khuôn mặt thanh tú mà cười với Xuân. Chị làm em giật mình hả? Cáo lỗi ngang, có cái này cho em nè. Nói rồi người đó đưa ra cái chài quết cá mà hồi nãy Xuân làm rớt. Xuân mừng quýnh đưa tay đón lấy, chưa kịp cảm ơn thì nghe tiếng của ông Tám trên bờ hỏi. Nói chuyện dài đó con gái. Xuân nhìn lên mới dạ thôi, quay lại tính chỉ cái chị gái dưới nước thì đã không thấy ai. Lấy làm khó hiểu, cái chị này lặn lội cái gì mà như rái vậy, thoát cái đã không thấy đâu. Ông Tám hỏi thêm lần nữa thì Xuân quay lại nhìn cha cười. Dạ không có gì đâu cha, cha tắm đi rồi ăn cơm. Bữa sau vẫn là cái giờ đó, vẫn là cô gái lạ ngày hôm qua. Nhưng khác cái là cô ta xuất hiện trên một chiếc xuồng câu nhỏ, cặp vô ghe của Xuân mà kêu. Em ơi, em gái ơi. Xuân ngó qua thấy người quen thì mừng rỡ đưa tay lên ngoắc ngoắc. Nè, chị tắp xuồng vô, lên đây chơi với em đi. Hôm qua chưa dĩ trơn á, chị đi đâu mất tiêu à, làm em kiếm quá trời. Thì ra chị là dân văn câu, hèn chi lặn lội giỏi ghê dữ thần. Xuân mừng nên nói một hơi, làm cho cô gái kia không kịp chen vô nói câu nào. Cả hai hỏi thăm nhau qua lại thì mới biết cô này nhà cũng gần đây, sống một mình với cái nghề câu. Không có dư giả như người ta, nhưng cũng không phải lo ăn lo mặc. Đang nói chuyện thì cô nhìn qua thấy cái dàn trăm gỗ Xuân dắt dọc trong ghe mà không có rời mắt. Chị thích không? Em tặng chị một cây nha. Là đồ của em tự làm cho nên không có gì phải ngại. Chị thích cây nào cứ lấy đi chị. Cô gái cũng không khách sáo, chọn một cây có hình nhánh mai uốn cong rồi vấn tóc mà cài lên. Hợp lắm, Xuân nhìn mê mẩn luôn. Tóc cổ dài, dày và mượt, khéo tay vấn đẹp mà lại còn cài cái trăm hộp với dáng người. Thấy Xuân nhìn không chớp mắt, cô gái mới cười. Sao vậy? Tiếc rồi hả? Đâu có. Tại thấy chị cài cái trăm đẹp quá trời. Cây này nhiều người muốn mua lắm á, nhưng mà em nhìn không hợp, cho nên em không bán. Cô gái nhìn Xuân, ánh mắt lộ rõ vẻ thú vị. Hai người mới nói tới đó thì cô gái sực nhớ ra gì đó mà nói với Xuân. Ê, chết cha, chị có công chuyện phải đi rồi. Cảm ơn em, có gì chị ghé sau nha. Không đợi Xuân nói gì thêm, cô gái nhanh như sóc nhảy xuống xuồng bơi đi. Xuân giật mình vỗ tay cái bụp rồi hỏi giới theo. Nè chị ơi, chị tên gì? Út. Cái tên như tiếng chuông đánh lên trong đầu Xuân, kêu vang một cái. Xuân trấn an mình ngay. Tên Út thì thiếu gì người đặt. Hầu như nhà nào đông con thì cũng đặt cái tên Út này mà, đâu chỉ riêng gì cái chị Út kia đâu. Nhưng không, ánh mắt của Xuân vẫn dõi theo chiếc xuồng của Út đang bơi xa dần ngoài kia. Và bất thình lình nó biến mất trước mắt Xuân như chưa hề tồn tại, ngay giữa ban ngày. Xuân trợn cả mắt vì bất ngờ. Thì gần như ngay lập tức, sát bên tai Xuân vang lên giọng nói của Út, dịu dàng âm vang. Cảm ơn em. Em là người tốt. Chị chỉ muốn nhận sự giúp đỡ từ em thôi. Đừng có sợ. Không sợ mới lạ đó. Xuân la lên một tiếng, bịt lỗ tai lại rồi chạy vô trong mui, kéo mền trùm đầu kín mít. Xuân run rẩy trong đó, cứ dàn dái chị Út ơi đừng có nhát em. Thì có ai đó chụp lấy lưng Xuân mà lay. Cô nàng sợ quá la hét gian động. Người đó mới dỗ dỗ trấn an. Nè Xuân Xuân, cha nè con, con sao vậy? Xuân tóc cái mền ra, ôm lấy ông Tám cứng ngắc, rồi thủ thỉ kể cho ông nghe cái chuyện của hai ngày qua. Ông Tám nghe mà lo cho con gái của mình quá chừng. Chắc là hạp dông hạp vía gì rồi đây. Nghe tới cái câu cần sự giúp đỡ thì tự dưng ông thấy chạnh lòng. Có khi là tại ông đốn mất cái cây nên cổ không còn chỗ ngự cũng nên. Rồi ông Tám kể cho Xuân nghe câu chuyện hồi nãy ở trên nhà mà ông nghe được do đích thân bà Năm kể ra. Mấy bữa nay bà Năm mê cái dạng thớt xà cừ của bà lắm, mân mê hoài. Có khi đêm ngủ không được, cứ đi xuống rờ rẫm một chút mới chịu nổi. Hồi hôm này cũng vậy, khó ngủ quá chừng mà không phải tự nhiên. Ở sau nhà có cái tiếng gì đó kêu lên lụp cụp, lịch kịch. Bà Năm nghĩ ăn trộm, bởi vì trong xóm có cái nhà cha kia mê chơi số đề, cứ hay đi ăn cắp đồ của người ta để bán đi ghi số. Bà Năm không có sợ bị mất cái thứ này thứ kia, bà sợ mất mấy cái tấm thớt của bà. Thớt đẹp mà, đem đi bán thì biết nhiêu tiền mà nói. Bà mới vừa đi vừa suy nghĩ, không có dám cầm theo cây đèn cốc vì sợ ăn trộm nó phát hiện. Bà đi thầm, nhưng mà trên tay bà lận theo cây roi tre mà thường ngày bà hay đập thằng cháu nội của bà. Trời tối thui, cái đèn trong trên góc cột dặn lu câm. Bà lúc thì mở lớn con mắt, lúc thì nheo lại để dòm, nhưng mà tuyệt nhiên không có thấy ai hết. Nhìn qua bên giàn thớt thì bà thấy có một tấm nó đưa qua đưa lại, cái tiếng kịch kịch là từ chỗ đó phát ra. Bà khó hiểu đứng nhìn trân trân, đang không biết phải làm gì thì tự nhiên cái thớt nó không lắc qua lắc lại nữa, mà nó bắt đầu trồi ra ngoài. Cái dây treo thớt xúc khỏi cây đinh, nhưng không có rớt tấm thớt xuống dáng, mà nó cứ lơ lửng trên không như đang có người cầm. Rồi bà nghe mấy cái tiếng cười rúc rích như là mấy con chuột kêu ở trong hang. Lúc này bà sợ lắm rồi, nhưng mà mắt vẫn cứ chăm chăm nhìn vô cái tấm thớt. Bởi vì nhìn lâu nên sốn mắt, bà đưa tay lên quẹt một cái, còn không dám dụi lâu vì sợ sẽ bỏ lỡ cái gì đó. Nhưng khi con mắt vừa ổn, thì trước mặt bà là một đứa con gái bụng bầu cành hông, mặc nguyên cái bộ đồ liệm cũ kỹ sậm màu. Nó đang bay lơ lửng cách mặt đất cả một khúc, tóc nó xổ ra vấp vớ như có gió. Quan trọng nhất là cái mặt, nó trơn lùi, trắng xác, bằng chang như cái tấm thớt, không có mắt mũi miệng gì hết trơn. Bà La đâu có nổi đâu, bà lết lên nhà trên, sợ gần chết, mà hai con mắt nó dán chặt vô con ma. À không, nói là con quỷ mới đúng, không có con ma nào mà thấy ghê vậy hết trơn. Bà lết lên tới trong buồng, ngồi dưới đất đưa cái tay lòn vô mùng, chụp tay ông Năm cầu cứu. Ông Năm đang ngủ bị ai đó chụp một cái mà cái bàn tay lạnh ngắt ướt nhẹp. Ông mở mắt ra dòm giáo giác không thấy ai, quảng hồn ông la muốn bể nhà. Bả thì giật mình nên buông tay ổng ra mà lết ra đằng sau một chút. Hai ông bà mạnh ai nấy ôm ngực mà thở dốc. Tới hồi nhận ra là vợ mình, ổng mới nhảy xuống đất đỡ bả lên. Sáng ra bà Năm bả đi đồn liền. Bả kể tới chỗ ông Tám đang làm thì chắc cũng là cái nhà thứ sáu thứ bảy gì đó. Bả còn nói là trong lúc bả lết lên nhà trên thì cái giọng của Út còn văng vẳng bên tai bả. Năm ơi, con buồn quá. Bà sợ thiếu điều muốn bể mật mà chết tại chỗ luôn. Kể xong câu chuyện cho con gái nghe, ông Tám mới ngồi im suy nghĩ hồi lâu, rồi nói: bữa nay cha làm ở đây xong rồi, mai cha con mình qua nhà thằng Thành nói chuyện với nó coi sao. Biểu nó khấn giá dòng hồn vợ nó về nhà ngự hay là sau đó đi, chứ để dứt dưỡng vậy tội nghiệp quá. Dạ, con khấn vái năn nỉ vợ con hoài đó chứ chú Tâm. Nhưng mà chắc cổ còn giận con nên cổ không có chịu gì à. Thành vừa nói vừa xoay cái ly trà trong tay, mặt mày ủ dột. Xuân ngồi cứ nhìn Thành lơm lơm. Lần đầu tiên trong đời ông Tám thấy con gái mình nhìn một người khác giới như vậy, thì đâm ngại mới lên tiếng: nè Xuân, con sao vậy? Xuân giật mình một cái cho cười châm chế: dạ, tại con thấy anh Thành giống người quen của con thôi cha, không có gì đâu. Họ ngồi nói chuyện với nhau rất lâu. Bất giác Thành nhìn qua cây quao cặp mé ao rồi nói: chú Tâm đúng cây xà cừ, vợ con về đu toàn ten trên cây quao đó đó chú Tâm. Xuân nghe mà da gà nổi dựng lên, nhích lại gần ông Tám một chút nữa. Ba người đâu có biết làm sao. Thành không sợ vong của vợ, nhưng khấn xin thì vợ không chịu vô nhà, thà ở ngoài bờ ngoài bụi. Ông Tám muốn hỏi là Út giận Thành cái gì lắm chứ, nhưng mà ngại, ai đâu đi hỏi ba cái chuyện đó làm chi. Vậy mà con gái ổng hỏi gọn hơn, bụm miệng không kịp: ủa anh Thành, cuối cùng thì chị Út giận anh cái gì tới độ nghĩ quẩn vậy? Bao nhiêu năm rồi mà chị không chịu vô nhà. Thành mặt buồn thảm vô cùng, hớp một hớp trà, gãi gãi đầu mà tóm tắt câu chuyện trong vài câu. Ngày đó anh nóng tánh, vợ anh thì hay giận lấy, mà giống như ma xui quỷ khiến gì, anh cứ nóng lên là đánh vợ. Qua rồi thì hối hận dữ lắm. Để rồi cuối cùng anh có muốn hối hận cũng không còn cơ hội nữa. Bởi vậy má vợ anh ghét anh đâu có oan ức gì. Em nhắm đi, chịu bao nhiêu là đòn roi mắng chửi mới tới được với nhau, mà anh đối xử như vậy, thử hỏi ai mà không buồn không giận chứ. Xuân nghe vậy thì buồn hiu, ngồi tằng mằng gỡ gỡ mấy cái móng tay, chứ cũng không biết nói cái gì hay làm gì. Vừa hay lúc đó có ba người đàn ông từ ngoài sân bước vô. Thành đứng lên cười mà mừng: ủa, anh Chính, anh Năm, chú Hai, chú Chơi, ba người đi đâu gì hay sao? Anh Chính cười gật đầu chào ông Tám với Xuân rồi nói: ôi, cô đi đâu đâu, qua bên nhà mày chơi nè, ngồi ở nhà buồn quá mấy nay không có mần ăn gì vô hết. Dạ, sẵn có chú Hai với chú Tám ở đây á, hay mấy chú cháu mình làm mồi lai rai luôn đi ha. Em mới mần mấy con khô cá lóc cửng ngon lắm. Mấy ông đàn ông bày tiệc nhậu, Xuân cũng có ý làm phụ, nhưng Thành không cho. Nói có gì đâu để phụ, cứ ngồi chơi đi. Ngồi không cũng chán, nên Xuân nói với ông Tám. Thôi cha ngồi chơi đi, con dì ghe mần công chuyện. Cha ông ít thôi đó nghe, mời còn mần nữa. Thấy cái vẻ quan tâm nũng nịu của con gái rượu nhà ông Tám, ai cũng phải phì cười vì dễ thương. Dặn là dặn vậy thôi, chứ tánh tình ông Tám làm sao Xuân biết chứ. Có đời nào ông nhậu tới xỉn đâu. Vậy mà Xuân đợi ông từ chiều cho tới tối vẫn không thấy đâu. Đồ ăn thì nguội ngắt hết trơn hết trọi. Sốt ruột, Xuân mới đứng dậy bước lên nhà Thành kêu cha về. Vừa bước ra mũi ghe thì Xuân thấy có người đứng ở trên bờ. Cái đèn bão không sáng lắm, hắt lên chỉ thấy được cái dáng thôi chứ không biết ai. Xuân nheo mắt lại nhìn mà cũng nhìn không được, nên cảnh giác bước lùi lại một bước mà hỏi: ai đó? Sao đứng đây im re vậy? Kiếm ai? Một giọng nói nhẹ như gió thoảng cất lên, có lẽ là từ hướng của người đó. Chị kiếm em. Lên nhà nhanh đi Xuân ơi. Tiếng kêu nhẹ hiều mà làm cho Xuân giật mình bật người dậy. Thì ra là chim bao thôi sao? Nhìn ra ngoài trời bây giờ đã tối lắm rồi. Thấy cha quả nhiên chưa về, Xuân cũng đâm ra sốt ruột. Vậy là bấm bụng bước lên bờ đi kiếm cha. Lần này là thiệt, chứ không còn là giấc chim bao nữa. Nhìn lên trên nhà của Thành, đèn đốm tối thui. Không hiểu mấy người này nhậu nhẹt kiểu gì mà không đốt đèn lên. Hay là xỉn từ chiều, nằm lăn ra hết rồi tới giờ vẫn chưa dậy được. Vừa trón trén bước đi, vừa suy nghĩ đủ thứ chuyện. Đặt chân lên hàng ba, thì cái cửa đang đóng tự nhiên mở hé ra trước mặt của Xuân. Xuân hơi ớn, khựng lại một chút. Nói thẳng ra là sợ ma lắm rồi, nhưng mà cố đi vô để kiếm cha mình thôi. Xuân muốn kêu cha mình hay Thành lắm, nhưng không hiểu sao cái cổ họng khô khốc. Mở miệng ra muốn nói là nó mắc ho phải ngậm lại thì mới hết. Mím môi bước vô thì trước mắt Xuân là cảnh ông Tám nằm gục trên bàn nhậu. Xung quanh không có ai hết. Xuân thở hắt ra một hơi, nghĩ Thành thiệt tệ hết sức. Nhậu xỉn thì cũng phải kêu cha mình vô mùng, chứ ai đời bỏ ông già ngủ mũi mà đi ngủ một mình như vậy. Xuân lây quay, lây dai cha kêu hoài, mà ông Tám ngủ ngon lành không có dậy nổi. Xuân cứ cắm cúi lo cho cha, nên đâu có hay cái thứ gì đang diễn ra xung quanh mình đâu. Về phía Thành, anh đâu có ngủ trong buồng như Xuân nghĩ, mà đang hì hụi ở vách hè, chỗ cây quao, làm cái gì đó không biết. À, Thành đang dắt một cái sợi dây lên nhánh quao, rồi tắt thành thòng lọng. Trời đất ơi, không lẽ Thành nhậu sai, nghĩ quẩn muốn đi theo vợ hay sao? Chắc có lẽ vì vậy mà hồn ma của Út mới về báo mộng cho Xuân biết, để lên cứu chồng cô kịp thời. Mà ngặt nổi Xuân lên nhà rồi, chỉ chăm chăm lo cho ông Tám, có ngó ngàng gì tới ai khác đâu. Rồi không biết Thành đổi ý hay sao đó, mà anh bước xuống khỏi cái ghế, đi nhẹ nhàng vô nhà. Đứng từ nhà sau nhìn lên, Thành thấy rõ ràng Xuân đang quay lưng về phía mình, ra sức lay ông Tám mà kêu ông dậy. Thành ung dung đi lên, tới sát một bên rồi mà Xuân vẫn chưa hay. Bụp một tiếng, cây củi trong tay của Thành đập mạnh vô ót Xuân. Cô nàng không biết ai đã ra tay với mình, đang đứng thì cắm đầu luôn xuống đất. Thành thở dài, gãi đầu nói như than: xin lỗi hai cha con, Nhưng mà tại hai người xui thôi. Tự nhiên tới đây rồi, tạo cho tôi cơ hội. Cũng cảm ơn hai người nữa. Nhờ vậy mà tôi mới có thể rửa hận cho vợ tôi được. Không biết Thành đang nói cái gì nữa. Chỉ biết sau câu nói đó thì bật cười khì khì. Rồi quay đi, vừa tính lẩm bẩm trong miệng. Ông Tám thì để nguyên đó. Treo thằng này lên sông thì dắt con Xuân liền xuống sông. Cùng lắm ông dạy ông nghĩ tại ông bỏ con một mình nên nó mới bị người ta hại thôi. Mình ơi, cuối cùng thì anh cũng trả được thù cho em rồi. Thành đi ra sau nhà, dắt một người đàn ông lên vai, cắn răng bước lên cái ghế được đặt dưới cái thòng lọng ban nãy. Dáng người bị dắt thấy quen lắm, hình như anh Chính thì phải. Thành vừa đẩy đầu anh Chính vô thòng lọng, vừa nghiến răng chửi. Tội lớn nhất của mày là động tới người con gái tao thương. Mày chết không có oan. Ba thằng kia cũng vậy. Thiệt là anh làm ra hết đó anh Thành. Bị kêu bất ngờ, Thành giật mình quay lại thì sẩy chân té xuống. Anh Chính cái đầu bị máng vô thòng lọng rồi. Nhưng mà còn hên là do Thành gấp gáp nên làm ẩu tả. Cái thân hình của ảnh kéo dây thòng lọng nó vuột ra, rớt vịt xuống đất nằm im bất động. Thành lồm cồm ngồi dậy thì thấy chung quanh mình sao mà quá trời người ta. Lúc này mọi người mới châm đèn dầu lên, mỗi người một cây sáng như ban ngày. Giật mình, Thành lùi lại mấy cái mà nhìn mọi người trân trối. Ông Năm bước lên, nhìn vô mắt Thành mà hỏi: sao mà dại vậy con? Có cái gì từ từ nói, chứ sao lại làm ra chuyện ác ôn như vậy? Thành không nói gì, đưa mắt nhìn qua khắp lượt mọi người thì thấy có gia đình ông Năm với hai cha con của ông Tám. Chỉ duy nhất Xuân là có biểu hiện khác thường, mắt hơi dại với gót chân nhón lên cao, bàn tay nắm lại nhưng ngón cái lại đưa ra ngoài. Xuân nhìn anh mà nói: Mình bỏ qua đi Mình, đừng có dấn sâu vô nữa. Thành bật khóc vì biết đó không phải là Xuân. Giọng nói đó thì dầu cho bao nhiêu năm đi nữa anh cũng không thể nào quên được. Là giọng của Út, vợ anh. Anh lắc đầu cười khổ. Muộn rồi Mình ơi, tay anh nhúng chàm rồi, đâu phải nói buông là buông. Mấy thằng này nó đáng chết, anh giết tụi nó để tế vong linh Mình. Xuân đứng lắc đầu, khóc nấc lên mà than: Chính vì Mình cứ giữ hoài cái suy nghĩ này mà em không thể đi được đó Mình. Đời em nó bạc vậy rồi thì thôi đi, Mình đừng vì em mà làm tổn hại bản thân, tổn hại người khác nữa. Hai người cứ nói qua nói lại như vậy. Mọi người ở đó không hiểu rốt cuộc họ muốn nói cái gì. Bà Năm kéo tay Xuân một cái: Nè, đầu đuôi ra sao? Hai đứa bay cứ nói khúc giữa không vậy? Phải kể ra thì mới biết đường mà xử lý chứ. Tới nước này rồi còn gì đâu mà giấu giếm. Thành ngồi xuống kế bên anh Chính, giờ này vẫn còn nằm quặt quại vì say rượu, mà dỗ dỗ mặt anh: Cái thằng khốn nạn này chính là đầu dây mối nhợ đây. Ngày đó Thành với Út quen nhau vô cùng trong sáng. Mối tình của họ đang đẹp đẽ thì Thành té ngửa khi bên nhà của Út qua quậy lên vì cho là Thành làm Út có bầu. Nhìn cái nét mặt sợ hãi của Út, Thành đoán có điều gì đó khuất tất lắm mà Út không thể nói ra. Trong khi chờ dàn xếp mọi chuyện thì Út đã phải đau lòng kể ra ngọn ngành mà mong Thành tha thứ. Chuyện là anh chính của Út vốn dĩ rất thích Út, ngặt nổi cái danh nghĩa anh em án đường. Thêm phần Út thương Thành nên không có cách nào bày tỏ. Vậy là trong một lần nhậu say, nhà lại đi hết không có ai cản mũi. Hắn ta đã làm ra cái chuyện đồi bại tán tận lương tâm đó, rồi hăm dọa Út nếu nói ra sẽ giết, giết luôn cả Thành. Không chỉ một lần mà rất nhiều lần như vậy xảy ra. Hậu quả là cái bầu oan nghiệt đó xuất hiện. Cái bữa Út bị má đánh, anh chính đứng nhìn chăm chăm, nên có gan trời Út cũng không dám nói ra. Bị má đánh đau quá nên khai càn là của Thành. Anh nghe mà đứt từng khúc ruột, tự hứa với lòng sẽ bảo vệ, che chở cho Út, không để việc đó xảy ra thêm lần nào nữa. Đám cưới diễn ra, cái thai đó đúng là do Út không cẩn thận nên bị sảy. Phải mất rất lâu sau thì cả hai mới có thể có con với nhau được. Vì Thành muốn Út chuẩn bị sức khỏe thật tốt, tưởng đâu mọi chuyện sẽ thuận lợi êm đềm. Ai mà ngờ cái tên đốn mạc đó lại mất hết nhân tính mà cưỡng đoạt Út thêm một lần nữa. Trận đó hai vợ chồng sửa nhà cần mấy anh em tới phụ. Anh hai, anh ba, anh tư, anh chính của Út đều là dân chuyên cất nhà mướn cho người ta, nên chỉ cần mấy anh em cần chi liên quan tới nhà cửa là mấy người đó có mặt. Nhà cửa xong xuôi thì mấy anh em bày mâm ra nhậu nhẹt. Thành ít nhậu nên bị chuốc cho say bí tỉ, không biết trời trăng là cái gì. Khuya tỉnh lại thì thấy vợ ngồi khóc ở trong góc, đầu tóc quần áo tả tơi, mặt mày bầm xanh bầm tím. Gặng hỏi ra thì Út nói là đám yêu trâu xanh nó làm càn, chống cự thì nó đánh. Nó còn hăm he y như ngày xưa, nếu dám hé môi tụi nó giết cả hai vợ chồng. Còn thích thì cứ nói ra đi, hai cái miệng nhắm nói lại bốn cái miệng thì nói. Tới đó bị du cho cái tội quyến rũ anh nuôi thì đừng có nói sao tụi nó không nói trước. Thành tức tới độ tay chân run lẩy bẩy mà không làm gì được, vì vợ khóc lóc van xin. Lỡ đâu có chuyện gì xảy ra thì hai xác mà tới ba cái mạng. Xui sao sáng bữa sau bà hai đi qua thăm, coi cái nhà hai vợ chồng sửa sang tới đâu. Bắt gặp mặt mày Út bầm mấy dấu. Hỏi thì Út nói là bị té. Ở đó thì bà im, nhưng ra khỏi nhà bà đồn lên là Thành đánh vợ. Không có ai bị té mà mặt mày bầm kiểu đó hết trơn. Thành cũng im, nghĩ tay kệ, chắc không ai nói hoài đâu. Nhưng rồi bà hai cứ canh riết, hễ thấy trên mình mẩy của Út có cái vết gì thì bà sẽ đi nói với người ta là con rể bà làm. Nghe riết mà chán, hai vợ chồng cũng không quan tâm gì tới nữa. Rồi một ngày trời đất như sụp đổ đi, đứa con 8 tháng trong bụng của Út đi theo mẹ nó xuống suối vàng bởi sợi dây oan nghiệt. Trên mình của vợ anh đầy nhóc chết bầm. Thành căm giận lắm, lúc nào cũng quan sát bảo vệ vợ, nhưng xảy ra một chút là lũ khốn kiếp đó lại giở trò. Thành nghĩ nát óc, phanh phui ra thì sẽ có người tin người không, có khả năng cao là tụi nó sẽ thoát tội. Còn nếu như lập hẳn cả một kế hoạch thì chắc chắn rằng thằng nào cũng sẽ phải trả giá. Từ ngày đó, suốt bao nhiêu năm Thành chấp nhận mang trên đầu nỗi hàm oan, tạo niềm tin cho bọn kia bằng cách cứ mời mọc rủ rê ăn nhậu. Lâu ngày dài tháng, hình ảnh cái đám bợm nhậu này đã trở nên quá quen thuộc đối với dân xóm rồi. Mục tiêu của Thành là tới bằng cái gì thì đi vì cái đó. Tụi nó vì ăn nhậu mà phá nát gia đình anh, thì anh cũng sẽ cho tụi nó ra đi vì những cuộc ăn nhậu. Lần trước khi thấy con trắng hổ, trong đầu Thành lóe lên suy nghĩ để hành động ngay. Thành như biết trắng hổ kỵ thước me, bởi vì hồi xưa bà nội của Thành có dạy anh như vậy. Vừa hay trong nhà có mấy cái thước me, Thành lấy ra treo lên hết, rồi cất mấy cái thước mù u đi, để làm như tiện tay vớ được cái nào xài cái đó. Ai dè đâu hên quá, có tài chính đưa ra gánh tội thay anh trước mắt thiên hạ với bà và vợ tai quái đó. Thêm phần ông Tám là một ân nhân lớn nữa, nhờ có ông xuất hiện mà kế hoạch trở nên trót lọt hơn. Lần đó suốt một tuần trời, đêm nào Út cũng hiện về, ngồi trong góc nhà mà khóc. Thành trở dậy thì Út biến mất. Cho tới cái bữa ông Tám đốn cây xà cừ, thì Thành lại nghĩ ra ý khác. Thành đang nghĩ chắc phải kêu ông Tám tới đốn một cái cây nào đó trong vườn để hợp thức quá cái tiệc nhậu, thì y như rằng chưa chi ông Tám lại xuất hiện. Thành cố chuốc cho hết thải sai mềm để thực hiện kế hoạch của mình. Chú Hai với anh Năm thì xỉn trước nên tự giả về trước rồi, chỉ còn ba người ngồi lại. Ông Tám từ chối mấy lần mà Thành ép bằng mọi cách, chỉ còn thiếu nước đè đổ thôi. Bởi vậy mới thành công để ông ngủ lại mà làm nhân chứng ngoại phạm cho Thành. Lúc chiều Thành còn cố ý nói là hồn ma Út về ngự trên cây quao, chủ yếu là để có cớ đổ thừa cái vụ treo cổ của anh Chính. Ngay cả việc Xuân lên nhà kêu ông Tám dậy cũng không làm cho Thành quá bất ngờ, vì nó cũng nằm trong dự liệu rồi. Chỉ là Thành không ngờ rằng vong hồn vợ mình mới là kẻ phá hư kế hoạch mà mình dày công bày ra để trả thù cho chính cổ. Mọi người thoáng trùng mình vì cái sự tính toán của Thành. Quả nhiên khi con người ta chạm tới giới hạn thì không có gì là không dám làm. Lúc này cô Út trong thân xác của Xuân vẫn đứng đó mà khóc sụt sùi. Mình à, là em khiến cho kế hoạch của mình trôi chảy đó, chứ không phải mình hên đâu. Em muốn mọi thứ kết thúc sớm, muốn mình tỉnh ngộ ra. Ai ở ác thì sau này sẽ nhận quả báo xứng đáng. Thiệt ra thì mấy người họ có cơ hội làm càn làm quấy cũng là lỗi của vợ chồng mình quá nhu nhược mà thôi. Cứ sợ người mình thương bị tổn thương mà không dám đứng lên chống lại cái xấu. Thành cúi đầu gục mặt trên gối. Lúc này thì anh Chính cũng tỉnh lại rồi. Anh ta rên lên vài tiếng vì nghe mình mẩy ê ẩm quá. Vừa mở mắt ra, anh ta đã bị một bãi nước miếng của bà Năm phun thẳng vô mặt. Mày là cái thằng khốn nạn mà, mẹ bà nó. Tại mày, tại đám anh em đốn mạc của mày á, mà hai vợ chồng người ta tan đàn xẻ nghé. Để ngày mai đi, tao đi đồn cho mỗi người biết một chút, tao coi thử coi mày còn sống được trên cái đất này nữa không, cái đồ hèn. Anh ta ngơ ngác, không biết mình có nằm chim bao hay không. Cái bí mật đó đã theo Út đi xuống đất rồi thì làm sao mà mấy người này lại biết. Trong khi anh ta hoang mang thì anh ta thấy Xuân tiến tới, đi bằng mũi chân, cổ hơi nghiêng, mắt lạc thần. Chính hơi lùi về phía sau một chút. Nè nè, cái con nhỏ này làm cái gì thấy ghê vậy mày? Em nè anh Chính, đứa em nuôi mà ngày nào anh cũng từng dậy xéo nè, anh nhớ em không? Cái giọng của Út đúng là cái giọng của Út, nhưng khi phát ra lại nghe vang vang ong ong trong đầu. Anh ta hoang mang xua tay lia lịa, chân chồi đạp không ngừng để lùi về sau, miệng liên tục lắp bắp. Không, không, con nhỏ này bị điên rồi, mày đừng có đi theo tao. Tránh ra. Út cười lên ha hả, giọng cười nghe vừa phẫn uất vừa hả hê. Chính quýnh quán lồm cồm tung chạy đi, miệng la hét không ngừng. mọi người ở lại chỉ biết nhìn nhau thở dài. Út ngồi xuống kế bên Thành, ngước đôi mắt vô hồn nhìn mọi người rồi nói: chuyện này xong rồi, con sẽ đi. Còn nếu như không đi được thì con cũng kiếm chỗ nào mà ngự, không có hiện lên quấy phá mọi người nữa đâu. Con biết con cũng bậy lắm, cô bác thông cảm cho con. Rồi Út dài qua nắm lấy tay Thành, áp lên mặt mình mà thỏ thẻ: Mình ơi, buông bỏ đi ngang mình, em thương mình nhiều lắm. Cả thân người của Xuân ngã ạch qua một bên. Mọi người nhanh chóng ôm Xuân vô nhà để cô nghỉ ngơi. Ông Năm nắm tay Thành kéo vô nhà, anh ngoan ngoãn đi theo như một đứa con nít. Ngày Thành bị đưa đi, người ta ra đứng nghẹt đường. Không phải vì hiếu kỳ, mà muốn đưa tiễn một người em, người cháu. Họ không ghét, cũng không ủng hộ hành động của Thành, chỉ thấy thương tiếc cho một cuộc đời còn quá dài. Có thể Thành sẽ lại về, có thể không. Nhưng trong ký ức của mỗi người sớm này đã từng hiện diện một anh Thành vừa đáng thương vừa đáng sợ. Không biết mọi người có để ý hay không, lúc Thành quay lưng đi thì có một tiếng khóc nho nhỏ cất lên ở đâu đó. Nó có chút gì đó luyến tiếc, có chút gì đó cảm thông. Ai không biết, chớ ông Tám thì biết. Ông cũng chỉ có thể phát ra một hơi thở dài. Duyên số là thứ khó nói nhất mà. Kẻ si tình thì hầu như đường trống không đi, chỉ thích chui vô bụi rậm. Chiếc ghe của cha con Tám Thớt dần tách bến, bỏ lại khoảng sông chơ dơ. Cơn mưa đầu mùa bất chợt ào tới mà không báo trước. Mấy nhà hai bên bờ, người ta túa nhau ra lấy mấy thứ phơi phóng ngoài sân vô cho kịp. Khung cảnh có chút hối hả, bộn bề nhưng ấm áp. Nếu nói thứ gì dễ gây cho người ta bất ngờ nhất, chắc đầu tiên là thời tiết, sau đó nữa mới kể tới duyên phận. Nó khiến xui cho con người ta đi vô ngã rẽ một cách bất ngờ, thay đổi hẳn cả một đoạn đời. Ngẫm lại thấy thương cho những kẻ yêu nhau mà gặp trúng duyên phận ngang trái. Tình yêu có thể khiến cho con người ta tươi vui phơi phới, cũng có thể giết người ta một cách vô tình, chết lần chết mòn. Khi yêu, đừng chỉ có lòng cao thượng, mà hãy can đảm đối mặt với thử thách chông gai để bảo vệ lấy tình yêu của mình. Đừng có nhu nhược, để rồi khi đánh mất tất cả lại trở nên mù quáng đi. Chọn đường đi thì dễ, chọn điểm dừng mới khó. Sông có thể cạn, đá có thể mòn, không có gì là không thể không buông. Sông êm đềm chảy, những đợt sóng dồn đã dịu dàng trở lại. Bầu trời cũng quang đãng hơn rồi. Rồi đây cha con Tám Thớt sẽ gặp nhiều bến lạ, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ hai người có thể quên nơi này với nhiều kỷ niệm đặc biệt khó phai. Ngồi nhìn mấy hột mưa còn đọng lại trên mui, nhiễu lạch tạch xuống cái bè ghe, Út Xuân cám cảnh lấy hơi hò một câu: cây trên rừng quá kiên, ca dưới biển quá lòng, con cá lòng tầm nấp bông ăn rong. Anh đi lục tình giáp dòng, tới đây trời khiến hò hò. Tới